Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Luân Chuyển Thành Không. Này 8 loại sao trời, phân biệt mang theo thiên, địa, thủy, hỏa, núi, trạch, phong, lôi chi ý uẩn, luân chuyển ở giữa vạn đạo đều là hóa. Hắn dịch đạo như trải qua mơ hồ trong đó chia ra làm 8. Lấy cái này 8 loại thế gian vạn tượng làm cơ sở, diễn hóa vô thượng dịch đạo. Trải qua sự biến đổi này, hắn dịch đạo càng có trật tự, vạn pháp vạn đạo cùng biết không hợp. Chẳng qua hiện nay dịch đạo cái này nặng biến hóa, hắn cũng mới vừa ngộ đạo. Kỳ đạo mặc dù ẩn ẩn phân bát tướng, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là có chút mạch suy nghĩ. Như là muốn cho dịch đạo cao hơn tầng 1, vẫn là cần thời gian lắng đọng. Một khi đốn ngộ bạch nhật phi thăng, sự tình không có khả năng sinh ở trên người hắn, cũng không có khả năng sinh tại bất luận một vị nào thiên nguyên giới tu hành giả trên thân. Thiên nguyên giới con đường tu hành đã chú định tu hành cần một bước một cái dấu chân. Mỗi một bước đều là một cái ma luyện tâm linh thâm tàng căn cơ quá trình. Bát tướng luân chuyển luyện đại nhật, có này bát tướng làm cơ sở, hắn dịch đạo càng lộ vẻ hung hãn mãnh liệt. Đã từng hắn tu hành mới bắt đầu đúng vậy tu bát cực ấn. Này võ học cũng là lấy vũ nội bát cực chi ý. Sau đó hắn hóa bát cực vì hỗn độn, hỗn độn phá toái diễn hóa 10 loại thiên địa kỳ cảnh. Tiếp lấy hắn càng là lấy huyền vũ trụ làm căn cơ, nạp vạn đạo vạn pháp ngộ ra dịch đạo. Mà bây giờ hắn lại là đem dịch đạo phục hóa bát cực. Bất quá hắn bây giờ biến thành bát cực chân ý lại là càng nguyên bác tinh thâm. Mà lại này bát cực chi ý tuy là hắn dịch đạo biến thành, nhưng lại cũng không là dịch đạo bản thân. Hắn dịch đạo chính là bát tướng luân chuyển ở giữa hóa sinh vô cùng biến hóa. Cùng biến hóa bên trong bất biến, chu thiên vận hành, đến nơi đến chốn, hắn dịch đạo cũng là như thế. Xẹt xẹt, ở giữa hư không vạn ức sao trời hóa thành nhất phương cối xay. Không ngừng lấy ma diệt lấy cái kia huy hoàng đại nhật. Mà đại nhật cũng là không cam lòng yếu thế, tuôn ra vô cùng hào quang, muốn sụp đổ cái này vạn ức sao trời. Cái này đại nhật ánh sáng nóng rực quang minh, xâm nhập nhân tâm, chính muốn đem trái tim tất cả mọi người linh đô đồng hóa, hóa thành quang minh trái tim. Này tâm ngây thơ vô ác, như đại nhật không cái gì âm u chỗ, nó tâm huy hoàng, sinh vô cùng hào quang. Ầm ầm, theo hai tâm ý người cùng đại đạo không ngừng va chạm, cái này phương thoát tại thế tinh thần thế giới cũng là bắt đầu run không ngừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Giới này cuối cùng chỉ là hư ảo tinh thần biến thành, không có tồn thế căn cơ, cũng không có trấn áp chi vật, mà lại so lên tinh thần, bọn hắn đại đạo muốn càng tăng mạnh hơn lớn. Đại đạo va chạm, giới này đã có chút không chịu nổi gánh nặng, lần lượt mãnh liệt giao thủ, vạn ức loại quang huy ở đây phương thế giới hoành hành, đánh vỡ thời không, nghịch chuyển tuế nguyệt, cái này phương tinh thần thế giới đã bắt đầu hỗn loạn. Trong nháy mắt phảng phất lại ngàn vạn ngày cùng ngàn vạn phiến tinh không đồng thời xuất hiện, quá khứ cùng tương lai cảnh đồng thời hiển hiện, đây là này phương thế giới hư ảo quá khứ cùng tương lai khắc họa cùng tinh thần bên trong. Bây giờ giới này đem diệt, quá khứ cùng tương lai cùng rõ ràng. Đương nhiên cái này cũng không phải thật sự là quá khứ cùng tương lai, đây chỉ là này phương tinh thần thế giới khắc họa đi qua cùng thôi diễn tương lai cảnh. Ầm ầm, sau cùng ngàn vạn loại quá khứ vị lai cảnh đồng thời hủy diệt. Đại nhật quy một, tinh không quy một, quá khứ vị lai cùng là một. Tinh thần thế giới bắt đầu hủy diệt, chỉ có đại nhật cùng tinh không vẫn như cũ bất hủ. Nó quang huy phảng phất chiếu triệt quá khứ vị lai, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là vạn vạn ức năm. Hai người bọn họ tâm thần đồng thời rơi xuống, trở về hiện thế. Lần này đại đạo tranh phong, hai người đúng là đã bình ổn lúc chấm dứt. Tuy nhiên đây cũng là bình thường sự tình, trương đạo nhất dịch đạo tuy mạnh, nhưng trương vô cực tâm dương đạo cũng là không tầm thường. Còn nữa cảnh giới của hắn cũng phải so trương đạo nhất cao hơn hai cái tiểu cảnh giới. Bây giờ hai người có thể ghép thành ngang tay cũng là dịch đạo cường đại duyên cớ. Lấy huyền vũ trụ làm cơ sở hóa sinh ra đại đạo không phải là bình thường đại đạo nhưng so sánh. Nếu nói hồn thiên bảo giám nó chín vị trí đầu thức là căn, là thân cành, là cành lá. Như vậy 10 thức huyền vũ trụ đúng vậy bông hoa, là hồn thiên bảo giám chân chính tinh hoa. Trương Vô Kỵ có thể lấy Bạch Vân Yên ngộ ra cửu dương đạo. Dương Vĩnh Tin có thể lấy Kim Thần Hy ngộ ra cửu thiên thần lôi đạo. Mà hắn lấy huyền vũ trụ ngộ ra dịch đạo cái kia càng là không phải tầm thường. Nếu bàn về nó tiềm lực còn muốn phía trước hai người phía trên. Hai người mở mắt, hai sáng chói thần quang từ đám bọn hắn các loại trong hai mắt bắn ra. Uyển như lôi đình lao nhanh, thần quang chạm vào nhau, đánh hư không một trận bạo hưởng. Này thần quang lại nhưng đã hóa thành thực chất, thậm chí còn có được không tầm thường uy năng. Liền xem như thánh nhân nếu là bị hai người bọn họ trong mắt thần quang đánh chúng đoán chừng cũng là không chết cũng muốn trọng thương. Tu hành tầng thứ 9 thiên nhất bộ nhất đăng thiên. Tại bọn họ cái này loại thiên kiêu trong mắt, kém cấp một nó chiến lực chênh lệch thật sự là khó mà tính toán. Đại Nhật Hành Không, Đại Quang Minh Quyền. Sau một khắc, Trương Vô Cực một bước hoành hành 2, 3 dặm, sách quyền hoành kích trương đạo nhất. Lúc này quanh người hắn còn quấn nhu hòa vàng rực. Nó một đầu kim bay lên. Tại vàng rực phía dưới, hắn tựa như là một vị từ mặt trời bên trong đi ra thái dương thần. Nhất cử nhất động đều là có vô cùng thần uy. Tay của hắn rất trắng, như là bạch ngọc chế tạo. Có loại bất hủ cảm nhận. Thần quyền phía dưới, hư không dây lát nứt. Này phương thế giới không gian so với thiên nguyên giới phải kém hơn nhiều lắm. Mà tại vô cùng nơi xa, trong hư không hôm đó cũng giống như cùng hắn Đại Quang Minh quyền hình thành cộng minh. Đại Nhật ánh sáng huy sái, vì đó tán dương, trương đạo nhất có thể nhìn ra. Đây không phải Trương Vô Cực lấy thế giới chi chủ thân phận dẫn động Đại Nhật lực lượng, mà là nó tinh thần cùng Đại Nhật tinh thần sinh ra cộng minh. Có này lực đạo gia trí, Trương Vô Cực nấm đấm càng lộ vẻ hung hãn. Vô cùng thần uy nở rộ, mà nó quyền bên trong quyền ý càng là mang có vô cùng vô tận quang minh. Trực kích nhân tâm, trực kích nhân tính, đây là Trương Vô Cực cùng cuồn cuộn hồng trần bên trong chìm nổi mấy trăm năm. Ngộ ra nhân tâm huyền bí về sau, sáng tạo ra một thức quyền pháp. Hắn từng tại nhất phương tiểu thiên giới diễn võ, một quyền phía dưới khiến cho 100.000 người quy y. Những người này đều bị hắn đánh nát trong lòng âm u mặt. Từ đó tẩy tâm cách diện. Một lần nữa làm người. Một quyền này là vô thượng thần đạo quyền. Trong đó có được nhân tâm huyền bí. Một quyền phía dưới. Trong lòng rõ ràng dương. Tốt. Gặp Trương Vô Cực cái này vô địch một quyền. Trương đạo nhất mở miệng tán nói. Cùng lúc đó. Trong thân thể của hắn chân khí màu tử kim bắt đầu mãnh liệt vận chuyển. Nó khí huyết cũng là bắt đầu đột nhiên, uyển như thần long lao nhanh, kỳ huyết khí phong mang, tựa như phá vỡ hư không, tiến vào nhất phương không tên thế giới. Theo Trương đạo nhất sách lên trong thân thể lực lượng, hắn một đầu đen bắt đầu từ đen nhánh biến thành tử kim chi sắc. Vô số tử kim sắc thần huy từ hắn trong lỗ chân lông tràn ra, đem hắn vờn quanh, giờ khắc này hắn tựa như nhất tôn tuyệt thế ma thần. Đứng ngạo nghễ tinh không, hoành hành vô kỵ, giờ khắc này tinh thần của hắn ý chí phá vỡ mà vào này phương thế giới ngàn vạn thứ nguyên. Rút ra lấy trong đó lực lượng, dùng cái này cường hóa bản thân. Hắn 1296 triệu mai huyệt khiếu cũng là bắt đầu sử dụng lực. Chỉ là trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chân khí màu tử kim liền vận chuyển 108 vòng. Sức mạnh vô cùng vô tận ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra. Dịch đạo vô cực, dịch đạo thần quyền, trương đạo nhất cất bước. Quyền ý phá toái hư không. Đánh vỡ nhật nguyệt, vô địch khí thế ngút trời. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.